giống như này như thế, khủng bố như thế. Thương Thanh Ly toàn thân run rẩy, nàng một sát na này mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ. Trên đường đi, truy tung kiếm vô sinh, đánh lén kiếm vô sinh không thua 10 lần, chẳng khác gì là cùng kiếm vô sinh giao thủ chí ít 10 lần, có thể trên thực tế, vậy ít nhất 10 lần giao thủ, kiếm vô sinh căn bản ngay cả 1%, thậm chí 1/1000 thực lực đều không có lấy ra đi. Phạm là lấy ra một chút xíu, nàng đã chết. Hiện tại, mới là kiếm vô sinh chân chính thực lực a. Tô Trần chết chắc. Lòng của nàng thoáng cái tựa như là bị một cỗ vô cùng vô tận chí cường lực lượng nắm, cũng phải nát, hối hận, đau nhức. Mà nàng, cái gì đều không làm được. Tại kiếm vô sinh xuất kiếm một sát na, toàn bộ giữa thiên địa, tất cả mọi người phảng phất bị giam cầm, không động được, bao quát Thương Thanh Ly ở bên trong. Nàng duy nhất có thể làm, chính là tuyệt vọng, áy náy ức vạn phần, thống khổ ức vạn phần nhìn về hướng Tô Trần. Giờ phút này, Tô Trần ánh mắt đang điên cuồng lấp lóe, hắn cũng là ngưng trọng. Kiếm vô sinh thực lực, so với hắn trong tưởng tượng, mạnh hơn. Lúc đầu, hắn xem ra, kiếm vô sinh chỉ là dung tự hàng cổ cảnh 8 tầng, chỉ ít không có đạt đến đạo cảnh, hẳn là so Tiêu Tử Vũ chênh lệch 10 cái cấp bậc. Thế nhưng là, hắn sai, kiếm vô sinh hoàn toàn chính xác so ra kém Tiêu Tử Vũ thực lực, nhưng cũng không có nói chênh lệch nhiều như vậy. Kiếm vô sinh tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu, Tô Trần có thể cảm thụ đi ra. Kiếm vô sinh một kiếm này, miểu sát một cái nửa bước đạo cảnh cường giả, tuyệt đối như là cắt dưa chém món ăn. Một kiếm này, thật rất mạnh rất mạnh, mạnh đến Tô Trần cảm thấy, lúc này, nếu là hắn nâng lên kiếm, ngay cả hoàn chỉnh một đạo kiếm mang đều đánh không ra. Tô Trần không định lúc này dùng kiếm, lão long lực lượng, đã sớm ở trên một giây, liền du đãng vào toàn thân. Hắn nhưng không có khinh thường. Tô Trần đứng ở nơi nào, mặc dù chấn kinh, ngưng trọng tại kiếm vô sinh một kiếm này mạnh mẽ, vô song, nhưng cũng không kiêng kỵ. Có lão long lực lượng dung hợp, Tô Trần có tuyệt đối 1000% lòng tin. Giờ phút này, người khác nhìn không thấy kiếm vô sinh một kiếm này kiếm mang đến cùng ở đâu, nhưng Tô Trần thấy được. Kiếm vô sinh một kiếm này, không có nói cứu tốc độ, không có nói cứu kiếm ý, vẫn chú ý chính là kiếm pháp tự nhiên. Đạo này kiếm mang đánh ra về sau, liền cùng thiên địa tự nhiên hoàn toàn dung hợp. Hiện tại, tất cả mọi người trước mắt không khí, không gian là kiếm mang, dưới chân thổ địa, nham thạch là kiếm mang, trước mắt nhìn thấy hết thảy, đều là kiếm mang. Thông tục mà nói, kiếm vô sinh đạo này kiếm mang chính là một giọt mực nước, mà tu võ chàng bên trên hết thảy chính là một bình nước trong. Hiện tại, một giọt mực nước tích nhập cái này một bình trong nước, thế là cái này một bình nước đều có thể nói là mực nước. Chỉ cần tại kiếm vô sinh một cái ý niệm trong đầu dưới, tu võ chàng bên trên hết thảy tất cả có thể thấy được, đều là kiếm mang. Vô ảnh vô tung, vô hình không có kiếm, lại bao phủ thiên địa, ở khắp mọi nơi. Chí cường, kiếm vô sinh kiếm đạo, thật sự có chút dọa người rồi, ngay cả lão long, cửu u đều khiếp sợ không được. Phải biết, lão long cùng cửu u tuyệt đối là kiến thức rộng rãi, để bọn hắn đều khiếp sợ, chư thiên vạn giới đều là cực ít cực ít. Vu Sơn, một giây sau, Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, một cái dập dờn, gợn sóng điểm điểm, Vu Sơn ầm vang xuất hiện, thoáng cái xuất hiện tại Tô Trần trước mắt, vẫn như cũ đen nhánh, khổng lồ, quỷ dị, hùng hậu, đồng thời, rõ ràng tản ra cực điểm hắc ám quang mang, đều muốn bao phủ bầu trời. Phá! Vu Sơn sau khi xuất hiện, Tô Trần khóe miệng nhiều một vòng nghiền ngẫm cùng tự tin, hắn ánh mắt dừng lại, cổ họng ầm vang rung động, Vu Sơn động, hung hăng ép nện, ầm ầm ầm ầm, đầy trời oanh minh vang vọng thanh âm, thoáng cái nhộn nhạo lên, mà tu võ chàng bên trên, ước vạn người tu võ ánh mắt bên trong, xuất hiện thần tích. Bọn hắn hết thảy trước mắt, hết thảy, vậy mà theo Vu Sơn một cái ép nện, mà tại sụp đổ, từng tầng sụp đổ, gợn sóng bao phủ, không gian tê liệt, cực hạn chấn động, trọn vẹn 3 năm cái hô hấp ở giữa đi qua, kia tu võ chàng bên trên hết thảy người tu võ mới phản ứng được. Bọn hắn hết thảy trước mắt đều nát. Đây chính là Tô Trần phản kích, có thể phá. Đã, ngươi kiếm vô sinh một kiếm đem tu võ tràng bên trên hết thảy không gian, không khí, thổ địa, nham thạch, phòng ốc các loại kiến trúc chờ đều dung hợp đi vào. Như vậy, ta liền đem hết thảy trước mắt không gian, không khí, thổ địa, nham thạch, phòng ốc các loại kiến trúc chờ đều nghiền nát. Như thế, kiếm mang của ngươi tự nhiên cũng liền diệt. Một giọt đã nhỏ vào một bình nước trong bên trong mực nước, ngươi làm sao thanh trừ? Làm không được. Nhưng ngươi có thể đem cái này một bình nước trong đều ném hết, thế là kia một giọt mực nước cũng liền không có. Đương nhiên, nghĩ muốn làm đến rất khó, chí ít không có mượn dùng lão long lực lượng phía trước Tô Trần xa xa làm không được. Mượn dùng lão long lực lượng về sau, Tô Trần miễn cưỡng làm được. Làm được đem hết thảy trước mắt hết thảy đều xé rách, nghiền nát. Phốc. Cũng chính là một khắc này, kiếm vô sinh đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha ha ha ha. Kiếm vô sinh cười, cười ha ha. Tiếng cười là kích động, là kinh hỉ, là điên cuồng, là sảng khoái. Tô Trần lặng lặng mà nhìn xem kiếm vô sinh, trầm mặc không ra tiếng. Từng có lúc, lão phu cảm thấy mình sáng tạo một kiếm này chiêu là vô địch. Những năm gần đây, lão phu rất ít khi dùng một chiêu này, nhưng chỉ cần dùng liền có thể miểu sát hết thảy. Lão phu có đôi khi rất đáng tiếc vì sao không ai có thể đánh vỡ một chiêu này. Chỉ cần một chiêu này bị đánh vỡ mới có thể để lão phu tiếp tục đi tới. Hiện tại, ngươi phá vỡ một chiêu này. Tốt, tốt, tốt. Kiếm vô sinh nhìn lên tới là cao hứng. Hắn một chiêu bị phá, hắn chẳng những không có lửa giận, không cam lòng, ngược lại là cao hứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, tình thế nguy hiểm. Tiểu tử, lão phu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm đến. Tiểu tử, lão phu chờ mong tại Đại La Thiên nhìn thấy ngươi. Đúng, nếu có thời gian, ngươi có thể lại một chuyến kiếm hoàng cung, có lẽ ngươi có thể đạt được một chút thu hoạch. Tiếp theo, không đợi Tô Trần mở miệng, kiếm vô sinh thoáng cái liền biến mất. Chỉ để lại tu võ tràng bên trên vô số cái trợn mắt hốc mồm người tu võ. Tô Trần thắng A. Tô Trần vậy mà phá kiếm vô sinh kiếm. Vậy mà để kiếm vô sinh thổ huyết rồi. Làm sao có thể? Kia là kiếm vô sinh A. Là chiến cổ thiên gần nhất ngàn vạn năm qua, nghịch thiên nhất thần thoại. Làm sao lại bại? Thua với một cái 26 tuổi ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là người trẻ tuổi. Không phải nói, kiếm vô sinh cả đời đều chưa từng bại qua sao? Tu võ tràng bên trên, vô số người nhìn chằm chằm Tô Trần, đem gương mặt này ấn khắc tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Hôm nay qua đi, coi như linh cơ bài không đẩy tiễn đưa tin tức liên quan tới Tô Trần. Tô Trần cái tên này cũng sẽ chậm rãi tại chiến cổ thiên truyền ra. Tạ ơn, ngươi lại cứu ta một lần. Thương Thanh Ly đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, âm thanh tựa như là con muỗi đồng dạng. Thành thục một chút, không phải mỗi lần ta đều có thể cứu ngươi. Ai cần ngươi lo? Thương Thanh Ly chừng Tô Trần liếc mắt, sau đó, đột ngột, ánh mắt chỗ sâu, nhiều một vòng bối rối cùng kinh ngạc, còn có thoải mái. Bất quá, Thương Thanh Ly đôi mắt đẹp chỗ sâu thần sắc, Tô Trần không có chú ý tới. Ta đi, Thương Thanh Ly đột nhiên nói. Hả, nhanh như vậy liền rời đi. Tô Trần hơi kinh ngạc. Nếu có duyên, chúng ta có thể gặp lại. Thương Thanh Ly nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, xoay người rời đi, rất sắc bén tác. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, chỉ là xoay người một khắc, rõ ràng. Ánh mắt chỗ sâu nhất, có một tia không bỏ. Thương Thanh Ly biến mất. Thương Thanh Ly đứng tại hai cái lão giả trước người. Hai cái này lão giả, nếu là Tô Trần nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì, hai cái này lão giả thực lực, cực mạnh. Vậy mà đều là nhân đạo cảnh cấp bậc tồn tại. Tiểu thư, nên trở về nhà. Trong đó một cái thanh bào lão giả mở miệng nói, rất cung kính. Một cái khác áo bào đỏ lão già thì là đứng tại trong hư không, nhìn xuống vuông Tô Trần liếc mắt, tiểu thư ánh mắt không tệ, Chỉ là, gia chủ sẽ không đồng ý. Tiểu thư, ngài hôn nhân, sớm tại ra đời thời điểm, liền đã chú định. Không cần ngươi nói. Thương Thanh Ly lạnh lùng nhìn áo bào đỏ lão giả liếc mắt. Tiểu thư, người trẻ tuổi này, thật rất yêu nghiệt. Chính là so với thương gia thế hệ tuổi trẻ, đều không kém ở đâu. Chỉ là, áo bào đỏ lão giả lại là tiếp tục nói. Ta cùng hắn không có quan hệ. Thương Thanh Ly ngữ khí đột nhiên mềm nhũn một chút. Thất tinh chủ, liên quan tới hắn sự tình, Thanh Ly hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Đừng nói cho phụ thân ta. Áo bào đỏ lão giả sừng sốt một chút. Sau đó, gật đầu, ta đáp ứng tiểu thư. Mà áo bào đỏ trong lòng ông lão, lại là thở dài. Xem ra, tiểu thư là thật thích tiểu tử kia. Tiểu thư, kiếm vô sinh muốn giết sao? Thanh bào lão giả thì là hỏi. Không cần. Thương Thanh Ly lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lệ quang. Tần Di bỏ mình phía trước, từng cùng ta nói qua, nàng nói cho ta, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép tổn thương kiếm vô sinh. Là Tần Di lựa chọn của mình, là chính nàng lựa chọn A. Đoạn đường này truy sát kiếm vô sinh, nàng là bởi vì quá thương tâm đã mất đi lý trí. Hôm nay, nàng đã tỉnh. Nếu như nàng thật giết kiếm vô sinh, Tần Di trên trời có linh, cũng sẽ không tha thứ chính mình A. Tần Di, mặc dù ta không biết để cho người ta đi giết kiếm vô sinh, nhưng là, làm ta thực lực siêu việt kiếm vô sinh ngày đó, nhất định sẽ cho kiếm vô sinh một cái vĩnh sinh ghi khắc giáo huấn. Thương Thanh Ly tự lẩm bẩm. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Tinh Tuyền Điện liền muốn mở ra. Áo bào đỏ lão giả ngưng tiếng nói. Ba người biến mất, tan biến tại trong hư không. Tô Trần vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên. Hắn nhướng mày, hắn nhận được nhân nhân PM tin tức. Liền một câu lời đơn giản. Viên Mộng Duyên tình cảnh hiện tại thật không tốt. Tô Trần về hỏi Viên Mộng Duyên tình cảnh chỗ nào không tốt. Đáng tiếc, nhân nhân không tiếp tục hồi phục. Xem ra, là muốn đi Viên gia một chuyến. Tô Trần lập tức liền quyết định đi Viên gia. Hắn theo bản năng hướng phía tu võ tràng bên trên người đông nghìn nghịt nhìn lại. Rất nhanh, đã tìm được Viên gia tam trưởng lão Viên Hành. Đối với Viên Hành, Tô Trần tự nhiên là không có hảo cảm gì. Đây là một cái đồ hèn nhát. Hắn cho nhiếp cô quỳ xuống tràng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt đây. Nhưng, đã muốn đi Viên gia, có người nhà họ Viên dẫn đường, sẽ nhanh hơn một chút. Một giây sau, Tô Trần thân hình lóe lên, đến rồi Viên Hành trước người. Viên Hành lập tức liền hít thở không thông, khẩn trương hoàn toàn sẽ không nói chuyện. Hôm nay chuyện phát sinh, tổng hợp đến cùng một chỗ, Viên Hành liền một cái ý niệm trong đầu, dù cho trêu chọc thần tiên, cũng không thể trêu chọc Tô Trần. Viên Hành còn như vậy, Viên Hành sau lưng kia hai cái Viên gia đệ tử, càng kém, cơ hồ đều muốn quỳ xuống. Trên thực tế, giờ phút này, Tô Trần trạng thái cũng không tốt. Phía trước, bởi vì nghênh chiến kiếm vô sinh một kiếm kia, hắn dùng lão long lực lượng. Hiện tại, lão long lực lượng lui bước, hắn là có chí ít nửa canh giờ suy yếu thời kỳ dưỡng bệnh. Động lòng người ảnh, cây tên, Tô Trần chính là suy yếu kỳ. Viên Hành ba người cũng phải bị dọa đến gần chết. Bọn hắn lại không biết Tô Trần hiện tại là suy yếu kỳ. Chính là biết, hiển nhiên, cũng không dám có bất kỳ không tuân theo bất kính. Tô công tử, Viên Hành cúi đầu, công kích vô cùng cúi đầu, cơ hồ là 90 độ cúi đầu. Ta muốn đi Viên gia. Tô Trần thản nhiên nói. A, Viên Hành đầu tiên là sững sờ. Tái nhợt kính úy trên mặt nhiều vẻ vui mừng, nhưng, tiếp, tận lực bồi tiếp càng thêm trắng bệch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, run run rẩy rẩy hỏi một câu, Tô công tử, không biết ngài vì sao muốn đi Viên gia? Bởi vì Mộng Duyên, Tô Trần chi tiết nói. Viên Hành đến cực điểm hô hấp đình trệ, kém chút té ngã trên đất. Tô Trần vậy mà xưng hô đại tiểu thư vì Mộng Duyên, đủ để chứng minh Tô Trần cùng đại tiểu thư quan hệ. Lúc đầu, đây là chuyện tốt, nếu như Viên gia có thể dựa vào Tô Trần, như vậy, về sau ai còn dám trêu chọc Viên gia? Có thể mấu chốt là, Phía trước, tất cả mọi người coi là Tô Trần chết rồi. Hơn nữa, coi như Tô Trần không chết, Tô Trần cũng là đột nhiên ló đầu ra tới. Còn là một cảnh giới rất kém cỏi, niên kỷ rất nhỏ, không có chút nào bối cảnh người. Ai lại sẽ để ý hắn? Cho nên, Viên gia hoặc là nói toàn bộ Chiến Cổ Thiên, phía trước đều không có người nào cân nhắc qua Tô Trần có phải thật vậy hay không chết rồi. Thực lực mạnh bao nhiêu, vạn nhất lại còn sống, vân vân những vấn đề này. Mà đại tiểu thư lại điên cuồng giết Bàng gia trưởng lão, giết Phùng gia Phùng Liễu, trước mấy ngày, còn phục kích Thương Minh Tông người. Một hơi thở, đắc tội Bàng gia, Phùng gia, Thương Minh Tông. Đây là trêu giá thiên đại phiền toái. Phải biết, mặc dù cùng đều là cấp một thế lực, có thể Viên gia tại ba cung chín tông 18 tộc bên trong, thuộc về lệch yếu một cái tồn tại, chính là một chọi một, đỉnh chết cũng liền cùng Thương Minh Tông không sai biệt lắm. Huống chi một hơi thở trực tiếp đắc tội Bàng gia, Phùng gia, Thương Minh Tông tam đại thế lực đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, tình trạng này nguyên nhân chính là đây. Tại Viên Hành đến đây tham gia Nhiếp Cô cùng Cửu Sảng hôn lễ thời điểm, đại tiểu thư đã bị giam cấm đoán, thậm chí Viên gia đã tại thương nghị muốn hay không trực tiếp từ bỏ đại tiểu thư, dùng cái này đến lắng lại Bàng gia, Phùng gia, Thương Minh Tông tức giận. Viên gia như vậy đối đãi đại tiểu thư, hiện tại Tô Trần cái này kinh khủng đến cực điểm ma vương muốn đi trước Viên gia. Biết được đại tiểu thư tình huống, dưới cơn nóng giận, Viên gia làm không cẩn thận liền trực tiếp diệt. Viên Hành không hoài nghi chút nào Tô Trần có thực lực này. Viên gia mạnh hơn, có thể mạnh hơn Nhiếp Cô, có thể mạnh hơn Kiếm Vô Sinh. Tô Trần nghĩ muốn diệt Viên gia, cùng bóp chết một con kiến không kém bao nhiêu đâu. Tốt, không muốn nhiều lời. Mang ta đi Viên gia, bằng nhanh nhất tốc độ. Tô Trần ngưng tiếng nói, đáy lòng là lo lắng, nhân nhân tuyệt đối sẽ không bắn tên có đích. Đã nàng nói mộng duyên tình cảnh hiện tại thật không tốt, vậy liền tuyệt đối vô cùng không tốt. Vâng, Viên Hành nào dám nói một chữ, không. Thiên Viên Thành, làm Hắc Thần Sơn vực đại thành trì một trong, cấp một thế lực tọa lạc ở Thiên Viên Thành. Chính là Thiên Viên Thành thế lực tối cường, không hề nghi ngờ, tại Thiên Viên Thành, Viên gia chính là độc đoán. Tại Thiên Viên Thành người tu võ trong lòng, Viên gia chính là vô địch, không người dám trêu chọc. Nhưng, loại này trong lòng trạng thái, tại ba ngày trước, thoáng cái thay đổi. Cùng ngày, Thiên Viên Thành tới ba đội cường giả. Cái này ba đội cường giả, tự nhiên là người nhà họ Bàng, Thương Minh Tông người. Người Phùng gia, tam đại cấp một thế lực liên hợp, Bàng gia phái ra đại trưởng lão Bàng Tứ, nhị trưởng lão Bàng Cao, tam trưởng lão Bàng Kiêm cùng với mấy chục cái Bàng gia cung phụng, trẻ tuổi một đời cường giả. Thương Minh Tông thì là phái ra Thương Minh Tông mới đội chấp pháp, dẫn đầu chính là Thương Minh Tông một vị thái thượng trưởng lão. Lúc đầu, thái thượng trưởng lão cơ bản không sẽ hỏi tông môn sự tình, tựa như là về hưu đồng dạng. Thế nhưng là Thương Minh Tông bởi vì bị Đế Khung, Ôn Nhu hai người phản sát, nhằm vào, nguyên bản đội chấp pháp cơ hồ toàn quân bị diệt. Thương Minh Tông trẻ tuổi nhất đại bên trong, lại không có cái gì cường giả, ưu tú nhất Tô Hằng chết tại Tô Trần trong tay. Còn thừa lại mấy cái cũng không tệ lắm trẻ tuổi nhất đại mấy ngày trước đây bị Viên Mộng Duyên đánh chết. Thương Minh Tông trong lúc nhất thời không người kế tục, không thể làm gì phía dưới. Thương Minh Tông tông chủ tự thân mời ra Thương Minh Tông thái thượng trưởng lão Tô Ngụ Thế, từ Tô Ngụ Thế gây dựng Thương Minh Tông một đời mới chấp pháp đường. Đến mức Phùng gia thì là phái ra đại trưởng lão Phùng Mục, tứ trưởng lão Phùng Thông, cùng với khác Phùng gia một chút cung phụng đệ tử. Nói tóm lại, mặc kệ là Bàng gia hay là Thương Minh Tông hoặc là Phùng gia, lần này đều là đùa thật. Tam đại thế lực đều phái ra tinh nhuệ đến đây. Đi vào Thiên Viên Thành, không nói hai lời, liền trực tiếp bao vây Viên gia, cực kỳ chặt chẽ vây quanh, ngay cả một con kiến cũng không thể ra vào. Mà Viên gia thì là cái dám cũng không dám thả một cái. Mấy ngày nay, người nhà họ Viên bị vây ở Viên gia, không được ra vào. Bàng gia, Phùng gia, Thương Minh Tông yêu cầu rất đơn giản, chính là một cái yêu cầu giao giá Viên Mộng Duyên. Viên gia trong chính điện, một cái râu ria hoa dâm trung niên nhân chính thần sắc mặt ngưng trọng ngồi tại chủ ngồi phía trên, hắn tên là Viên Uyên, chính là Viên gia thế hệ này gia chủ. Tại bên trái hắn là một cái tư sắc còn có thể trung niên phụ nhân, trung niên phụ nhân bên cạnh còn có một cái người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn. Trung niên phụ nhân tên là Dương Hồng Ảnh, là Viên Uyên phu nhân, đến mức hình dáng kia mạo anh tuấn người trẻ tuổi thì là Viên Lăng. Viên Lăng chính là Dương Hồng Ảnh cùng Viên Uyên con trai. Trên thực tế, trước đây không lâu, Viên Uyên còn không có phu nhân cùng con trai. Hắn là trước đây không lâu mới biết được, nguyên lai, thời gian trước, cùng hắn có du Dương Hồng Ảnh vậy mà tại năm đó mang thai hài tử, chính là Viên Lăng. Viên Uyên kích động, dưới sự kích động, thậm chí đều không có dư thừa cân nhắc, liền cưới Dương Hồng Ảnh, mà Viên Lăng tự nhiên cũng bị tiếp về Viên gia. Nguyên bản, Viên Uyên chỉ có một cái phu nhân, chính là Viên Mộng Duyên mẫu thân, nhưng cực kỳ lâu trước kia, Viên Mộng Duyên mẫu thân liền chết. Về sau, Viên Mộng Duyên thời gian dần trôi qua cho thấy tu võ thiên phú, Viên Uyên hy vọng đều ký thác vào Viên Mộng Duyên. Đối với nữ nhi, Viên Uyên là thật yêu thương, cũng rất kiêu ngạo. Nhất là tại nữ nhi từ Lôi Linh di tích sau khi trở về, tốc độ tu luyện, tiến triển cực nhanh. Thậm chí, nữ nhi trực tiếp leo lên nhân kiệt bảng vị trí thứ nhất. Có thể về sau, Viên Uyên làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhi đơn giản điên rồi, vậy mà liên tiếp giết Phùng Liễu, bảng gia trưởng lão, còn có rất nhiều Thương Minh Tông người. Viên Uyên kém chút bị dọa đến ngất đi, mặc kệ là bảng gia hay là Phùng gia, hoặc là Thương Minh Tông, đều là cấp một thế lực A. Nữ nhi sở tác sở vi, đơn giản đem Viên gia đưa vào địa ngục, ép về phía tử lộ. Những ngày này, Viên gia từ trên xuống dưới, nhân tâm bất ổn, nhất là ba ngày trước. Bảng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia cường giả đi vào Thiên Viên Thành, vây quanh Viên gia về sau. Viên gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người ở vào trong khủng hoảng, mà Viên gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão vân vân cao tầng, cũng đều buộc hắn giao giá Viên Mộng Duyên, hy sinh một cái Viên Mộng Duyên, có thể cứu vãn toàn bộ Viên gia. Chẳng lẽ, muốn chỉnh cái Viên gia đều vì Viên Mộng Duyên chôn cùng, nhất là bây giờ có Viên Lăng. Lúc đầu, Viên Mộng Duyên chết rồi, Viên Uyên tương đương tuyệt hậu, nhưng bây giờ, Viên Uyên có một đứa con trai. Hơn nữa, đứa con trai này cực kỳ ưu tú. Tuổi còn trẻ, đã là phá tự hàng cổ cảnh ba tầng cảnh. Mặc dù, so với hiện tại Viên Mộng Duyên, trên thực lực, có một chút chênh lệch. Nhưng, Viên Lăng niên kỷ so Viên Mộng Duyên nhỏ không ít. Viên Lăng năm nay mới hơn 400 tuổi, tiềm lực vô tận. Ngoài ra, trước đây không lâu, Viên Lăng vậy mà vô thanh vô tức tham gia chiến thần cung khảo hạch, thành tích vô cùng tốt. Vậy mà đạt đến chiến thần cung lần này khảo hạch 10 hạng đầu. Nghe nói, Viên Lăng đã trở thành chiến thần cung hạch tâm đệ tử. Hơn nữa, còn bị chiến thần cung một vị trưởng lão thu làm đệ tử, một bước lên trời. Chỉ cần dành cho thời gian, Viên Lăng nhất định có thể dẫn đầu Viên gia bay lên. Đại điện bên trong, ngoại trừ Viên Uyên, Dương Hồng Ảnh, Viên Lăng, còn có Viên gia đại trưởng lão Viên Đằng Nghiệp, nhị trưởng lão Viên Nhất Phong, tứ trưởng lão Viên Trần Hoa đám người. Đại điện bên trong, bầu không khí vô cùng yên lặng, ngưng trọng. Gia chủ muốn làm quyết định. Đột nhiên, đại trưởng lão Viên Đằng Nghiệp mở miệng, gia chủ, bảng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia đã rơi xuống tối hậu thư. Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu như Viên gia lại không giao ra đại tiểu thư, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đánh vào Viên gia, muốn huyết tẩy toàn bộ Viên gia. Huyết tẩy toàn bộ Viên gia mấy chữ trải qua Viên Đằng Nghiệp trong miệng nhộn nhạo lên, để đại điện bên trong lại lạnh ba phần. Viên Uyên sắc mặt đã khó coi tựa như là màu gan heo. Hắn siết chặt nắm đấm, đừng Viên gia, bị buộc đến nước này, có thể thì có biện pháp gì? Viên gia vốn chính là cấp một trong thế lực lệch yếu một cái, làm sao có thể chống đỡ được bảng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia liên thủ. Chính là giờ phút này, vây quanh tại viên gia phía ngoài người nhà họ Bàng, Thương Minh Tông người, người Phùng gia, thêm lên thực lực, đều tại viên gia phía trên. Cứng đối cứng, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi với đá A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, chính ngươi sự tình, chính đại tiểu thư xông ra họa, chính nàng hẳn là phụ trách. Nhị trưởng lão Viên Nhất Phong cũng mở miệng, đại tiểu thư niên kỳ không nhỏ, bởi vì một cái nam nhân, một cái đều đã chết đi nam nhân, còn ngây thơ đi báo thù, thực sự là Viên Nhất Phong không cách nào hình dung. Viên Nhất Phong nhắc tới, nam nhân kia, cái kia chết đi nam nhân, Viên Uyên hô hấp đều ngừng lại. Hắn đều muốn đem Tô Trần oán hận đến tận xương tủy. Một cái rác rưởi, một con kiến hôi, chết sớm sớm sống tạm bợ, có thể ngươi chết, làm sao còn hại mình nữ nhi. Viên Uyên làm sao đều không nghĩ ra, vì sao thông minh, ưu tú nữ nhi, liền như vậy não rút. Chúng ta đồng dạng, cái kia đã chết tại lôi linh trong di tích không biết mùi vị sâu kiến, đến cùng có gì tốt. Mới tiếp xúc bao lâu, liền yêu chết như vậy đi sống đến, liền yêu đến rồi bị điên trình độ sao. Viên Uyên nơi thân bên cạnh, Dương Hồng Ảnh ánh mắt bên trong nhiều một vòng trào phúng. Lúc đầu, nàng cùng con trai Viên Lăng trở về Viên gia, nàng còn lo lắng về sau Viên gia là thuộc về Viên Mộng Duyên. Dù sao Viên Uyên yêu thương vô cùng Viên Mộng Duyên, hiện tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Viên Mộng Duyên căn bản chính là một cái não tàn. Hiện tại, mệnh đều muốn giữ không được a. Ha ha, còn cùng con trai làm sao cạnh tranh Viên gia. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ đại điện ngoại truyện đến, một cái Viên gia hạ nhân tới, quỳ trên mặt đất, cung kính mà khẩn trương nói. Viên Uyên hít sâu một hơi, nhìn về hướng kia hạ nhân, người kia lại tới. Hạ nhân run run rẩy rẩy nói, người kia là ai? Đương nhiên là Bàng gia cung phụng Lưu Thương Kiếm. Cái này Lưu Thương Kiếm chính là Bàng gia xếp hạng mười mấy cung phụng, thực lực cũng không tính mạnh mẽ, nhưng khẩu tài rất không tệ. Bàng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia tam đại thế lực liên hợp vây quanh Viên gia, cái này Lưu Thương Kiếm liền đảm nhiệm thuyết khách, lai sứ nhân vật. Viên Uyên đứng lên đến, trong đại điện những người khác cũng đều đứng lên đến. Cùng lúc đó, một thanh niên mang theo nghiền ngẫm, nụ cười khinh thường, xa xa đi tới. Người này xuyên trường bào màu trắng, nhìn lên tới ngược lại là khí độ phi phàm, có chút thư sinh khí tức. Hắn màu da rất trắng, giữ lại một chút vụn vặt lẻ tẻ râu ria, chính là Lưu Thương Kiếm. Viên gia chủ, còn không có cân nhắc được không? Khoảng cách thời gian ước định còn có khoảng 6 canh giờ. Lưu Thương Kiếm giơ tay lên, chỉ trên trời mặt trời, chờ đến nó xuống núi, như vậy chính là Viên gia diệt tộc thời điểm. Viên gia chủ, làm người muốn thức thời một chút, đến cùng là chết một cái Viên Mộng Duyên, còn là toàn bộ Viên gia đều chết, chính ngươi cân nhắc. Hừ, nếu như ngươi thật không biết điều, Lưu Mộ cam đoan ngày mai qua đi lại không Viên gia. Nói xong, Lưu Thương Kiếm xoay người rời đi, phách lối ghê gớm, đáng chết. Viên Uyên nhìn chằm chằm Lưu Thương Kiếm bóng lưng, sát ý mười vạn phần. Hắn đường đường Viên gia gia chủ, lại bị một con kiến hôi đồng dạng đồ vật dừng lại quát lớn, đây là như thế nào sỉ nhục. Phu quân, chính Mộng Duyên ý tứ cũng là nàng sẽ vì hành vi của mình phụ trách. Một mực trầm mặc Dương Hồng Ảnh mở miệng, tốt bao nhiêu một đứa bé a. Tốt cái rắm, chính là một cái não tàn, một cái không biết sống chết đáng chết đồ chơi. Viên Uyên trực tiếp phát nổ nói tục, nhưng ánh mắt lại đỏ lên, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn tâm đều đang chảy máu. Hắn đối với Viên Mộng Duyên là thật yêu thương. Coi như tiếp về Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng về sau, hắn đối với nữ nhi yêu thương cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu giảm bớt. Còn xin ngài mau chóng làm quyết định. Tứ trưởng lão Viên Trần Hoa ngưng tiếng nói, hắn nhìn thẳng Viên Uyên, gia chủ, hiện tại, toàn bộ Viên gia từ trên xuống dưới mấy vạn người, đều đang đợi lấy ngài làm quyết định. Xin ngài làm quyết định. Đại trưởng lão Viên Đằng Nghiệp cũng lớn tiếng nói, nhìn thẳng Viên Uyên, nhị trưởng lão Viên Nhất Phong cũng giống như thế. Mà ba vị trưởng lão vừa dứt lời dưới, trong đại điện cái khác Viên gia trưởng lão, cung phụng, chấp sự, giáo đầu vân vân, cũng đều tất cả đều nhìn về hướng Viên Uyên, ngưng tiếng nói, kiên định mà chăm chú. Bức bách, đây là bức bách Viên Uyên tỏ thái độ, không có người muốn chết, huống chi là bị liên lụy chết. Viên gia thực lực gì, bọn hắn rất rõ, đối đầu một cái bằng gia, đều phí sức. Huống chi đối đầu bằng gia cộng Thương Minh Tông cộng Phùng gia, một tia phần thắng đều không có. Xin ngài làm quyết định. Đâu chỉ bọn hắn những này Viên gia cao tầng, giờ phút này, không biết lúc nào, Viên gia đệ tử, đều đã đi tới trước đại điện vuông, người đông nghìn nghịt, từng cái vậy mà đều thoáng cái quỳ trên mặt đất. Bọn hắn quỳ, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Viên Uyên. Bức bách, chân chính bức bách. Viên Uyên hô hấp đều ngừng lại. Hắn biết rõ, lúc này, nếu là hắn dám lắc đầu, như vậy, chờ đợi hắn khả năng chính là từ trên xuống dưới nhà họ Viên lòng người phân tán, thậm chí là làm phản. Hắn chỉ cần dám lắc đầu, không đợi bằng ra, Thương Minh Tông, Phùng ra người tiến đánh tiến đến, Viên gia liền đã chính mình loạn, tản đi. Thế nhưng là, thật muốn tự tay đem Mộng Duyên đưa lên đoạn đầu đài sao? Viên Uyên cái chết tử địa cắn răng, răng đều muốn cắn đứt. Hắn trầm mặc, mời gia chủ làm quyết định. Lại là hét lớn một tiếng, Viên gia từ trên xuống dưới, không biết có bao nhiêu người, giờ phút này trăm miệng một lời. Người khác phạm sai, bằng cái gì bọn hắn tới đỡ ra đại giới? Ngươi chính Viên Mộng Duyên não tàn, vì một người chết mà mất trí, gây ra đại họa, bằng cái gì bọn hắn đến bồi chôn cất? Bằng cái gì? Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, lại, vậy mà xuất hiện một người, Viên Mộng Duyên, Viên Mộng Duyên tới. Mộng Duyên, ngươi tới làm cái gì? Còn không mau trở về, ta không phải nhốt ngươi cấm đoán sao? Viên Uyên nhìn thấy Viên Mộng Duyên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giận dữ hết. Hắn cái gọi là giam lại, trên thực tế, càng nhiều hơn chính là đối với Viên Mộng Duyên bảo hộ. Mà theo Viên Mộng Duyên xuất hiện, trong chốc lát, đại điện trong ngoài, hết thảy người nhà họ Viên đều thoáng cái nhìn về hướng nàng, nhìn chằm chằm. Những ánh mắt này bên trong là lửa giận, hận, trào phúng. Nguyên bản, Viên Mộng Duyên là bọn hắn kiêu ngạo. Hiện tại, Viên Mộng Duyên là làm bọn hắn lửa giận ngập trời, nghĩ muốn giết chết, nghĩ muốn vứt bỏ não tàn. Ta trêu ra họa, ta phụ trách. Viên Mộng Duyên mở miệng, nàng nhìn lên tới có chút tiều tụy, nhưng vẫn như cũ đẹp khiến lòng run sợ. Nàng yên lặng, im miệng. Viên Uyên chi nhãn thần dừng lại. Đại tiểu thư, ngài có thể nghĩ như vậy là được rồi. Đại trưởng lão Viên Đằng Nghiệp mở miệng, Viên gia không xử bạc với ngươi, ngươi cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên, nếu như có thể cứu ngươi, chúng ta tất nhiên sẽ cứu ngươi, đáng tiếc, chúng ta bất lực. Đại tiểu thư, ngươi có thể đứng ra đến gánh chịu, để lão phu rất vui mừng. Ngươi liều lĩnh giết người nhà họ Bàng, Thương Minh Tông người, người Phùng gia đã phạm vào thiên đại sai lầm. Hiện tại, ngươi có cơ hội đền bù như vậy sai lầm, hoàn toàn chính xác hẳn là đứng ra. Ngươi, hẳn là học được cảm ơn. Viên gia đối với ngươi chỉ có ân tình. Nhị trưởng lão Viên Nhất Phong thản nhiên nói, ánh mắt rất lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, đến cùng chuyện gì xảy ra, đại tiểu thư, lão phu rất đau lòng a. Ngươi một cái thông minh lanh lợi hài tử, làm sao lại đi lên đầu này không đường về đâu? Có ít người, giết không được. Có một số việc, không thể làm a. Viên Trần Hoa thở dài, như có nhiều đau lòng nhức óc. Mộng Duyên a, Dương Di cứu không được ngươi, ngươi lên đường bình an. Dương Hồng Ảnh cũng mở miệng, còn gạt ra mấy giọt nước mắt, thật sự là thời gian không đúng. Nếu như chờ mấy năm, ngươi xông ra bực này đại họa, cũng không có gì. Khi đó, đệ đệ ngươi hẳn là tại bên trong chiến thần cung đã đứng vững bước chân, có chiến thần cung làm hậu đài. Bảng gia, Thương Minh Tông, Phùng gia tính cái gì? Đáng tiếc a. Dương Hồng Ảnh thoạt nhìn như là vì Viên Mộng Duyên đáng tiếc. Có thể trên thực tế, ai cũng có thể nghe được, Dương Hồng Ảnh trọng điểm lấy chính là con trai Viên Lăng chính là chiến thần cung người.